Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Nắm Thiên Cơ tập 205. Kết thúc tang lễ, buổi tối hôm đó hai người Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm trở về phủ tổng đốc, vào phòng mình, sau đó lại tiến vào không gian diệt không tháp. Biệt thự ở bên kia gần như bị hủy hoại toàn bộ, muốn tu sửa lại. Vì vậy, khoảng thời gian này, hai người đã trở thành không có chỗ để ở, không có nhà để về. Tất cả khách sạn trên cả thành Phong Hải lúc này, phàm là những khách sạn còn đang kinh doanh, thì tất cả đều chật kín người. Có rất nhiều người kinh doanh khách sạn đều đến khách sạn của người khác mướn phòng nghỉ, bởi vì nhà mình cũng đã bị sập rồi. So sánh với thương vong của nhân viên, tổn thất xây dựng lại của khách sạn, thành Phong Hải mới là thiệt hại nghiêm trọng. Bên Hạng Băng gọi điện thoại tới nói đã chuẩn bị cho Tả Tiểu Đa một căn phòng, nhưng Tả Tiểu Đa phải đến ngày mai mới có thể nói lời tạm biệt tổng đốc bên kia để chuyển sang bên này. Nếu không từ biệt thì không khỏi có phần không được lễ phép cho lắm. Dù sao người ta cũng có lòng tốt đón người tới chữa thương, đồng thời còn sắp xếp chỗ ở cho người. Trong việc không tháp, hai người không biết nên nói gì, nhưng hiển nhiên hai người đều cảm giác lửa nóng trong lòng đối phương đang bốc cháy hừng hực. Đó chính là ngọn lửa của thù hận, mối thù từ trước đến nay chưa từng có. Đạo Minh Làm, Tả Tiểu Đa lẳng lặng nói. Tả Tiểu Niệm đứng sững sờ, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại kiên quyết. Thù này hận này, đời này kiếp này, nợ máu trả máu. Hai người lặng lẽ ngồi. Việc này là một đả kích trước nay chưa từng có đối với Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Thật ra với Tả Tiểu Niệm trước giờ tu luyện một mạch thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ nàng cận kề với tử vong đến như vậy. Phượng mạch xung hồn lần trước, tuy rằng cũng cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà Tả Tiểu Đa tính trước làm sau, diệt trừ mọi tai họa ngầm. Cho dù là giây phút cực kỳ nguy hiểm, cũng chuyển nguy thành an trong nháy mắt. Mà lần này lại là lần đầu tiên nhìn thấy người thân mà mình công nhận, vì bảo vệ cho mình mà chết trận ngay bên cạnh bản thân mình. Loại đau đớn này khiến cho nàng không thể nào tiếp thu. Sau một hồi rất lâu, Tả Tiểu Niệm nói lẩm bẩm. Tiểu Đa, đợi đến lúc chúng ta kết hôn, người nhất định không được quên lời của Thạch bà. Đây là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời bà. Tả Tiểu Đa lặng lẽ gật đầu. Được, chuyện này tuyệt đối sẽ không quên. Nếu là lúc bình thường, Tả Tiểu Niệm nhắc tới chuyện này, nói không chừng sẽ dẫn đến Tả Tiểu Đa hét lên một trận. Nhưng hiện nay tâm trạng của Tả Tiểu Đa nặng nề đến cực điểm, làm gì còn chút tâm trạng đùa giỡn nào. Tiểu Niệm tỷ, lần đầu tiên ta cảm nhận được sự sống và cái chết gần trong tầm tay, còn có cảm giác mất khống chế khi mà tình thế hoàn toàn không kiểm soát được. Tả Tiểu Đa ôm lấy đầu nằm trên thảm cỏ trong diệt không tháp. Ta cũng vậy, thật sự không muốn trải qua thêm một lần nào nữa đâu. Tả Tiểu Niệm ngồi ôm chân, vẻ mặt ngẩn ngơ. Thạch bà chết trận. Thạch bà cứ xông lên như vậy, thậm chí một câu nói cũng không để lại. Tả Tiểu Đa cũng đau lòng. Chỉ để lại cho chúng ta một chữ, đi. Cho tới bây giờ, một chữ dường như được phát ra từ đáy lòng kia của Thạch bà, vẫn luôn vang lên trong lòng Tả Tiểu Đa. Đó là tiếng vang được phát ra từ chỗ sâu thẳm trong tâm hồn. Chỉ là một chữ thôi, nhưng Tả Tiểu Đa thường xuyên nhớ lại. Hắn thường hay hỏi, khoảnh khắc đó rốt cuộc, Thạch bà đang nghĩ đến điều gì? Chỉ một chữ, nhưng lại ẩn chứa biết bao nhiêu tình cảm, biết bao lo lắng. Thạch bà vẫn luôn muốn bảo vệ ta. Thí luyện ở dãy núi Tinh Mang năm xưa, một mình Thạch bà cầm kiếm bảo vệ. Bữa trưa, bữa tối của mỗi ngày, Thạch bà đều làm xong rồi lặng lặng ngồi đợi. Ánh mắt mỗi lần Thạch bà nhìn hắn đều tràn đầy quý mến, tràn đầy yêu thương. càng nhiều hơn là sự trông đợi. Thạch bà trông đợi hắn trưởng thành, trông đợi đến ngày hắn kết hôn. Thạch bà đã nói rất nhiều lần, thạch bà muốn xem thằng nhóc này đến cuối cùng có thể đi được đến đâu. Muốn nhìn xem thằng nhóc này lấy vợ. Sau đó thạch bà không còn mong chờ điều gì nữa. Nhưng thạch bà không cách nào đạt được nguyện vọng, cũng không cách nào nhìn thấy được nữa. Còn Hiệu Phó Thành, Tả Tiểu Đa hít sâu một hơi. Ba người tranh nhau tự bạo. Hiệu Phó Thành xông lên tự bạo, chỉ còn lại một tiếng cười lớn. Hôm nay đổi lại được một cái phi thiên. Hắn thật sự muốn giết một phi thiên sao? Trong lòng Tả Tiểu Đa dường như có một tảng đá nghìn cân đang đè nặng. Ai mà không muốn sống? Liều mạng cũng chỉ vì đổi lấy vật chết như phi thiên sao? Chỉ là hắn không muốn làm cho anh em hắn khổ sở, không muốn để cho anh em của hắn đi chịu chết. Vì vậy, hắn mới nói câu đó. Câu nói đó không phải là hào phóng, mà là chân tình. Tả Tiểu Niệm lặng lẽ nghe Tả Tiểu Đa kể, chỉ lắng nghe mà không nói một lời. Nàng biết, trong lòng Tả Tiểu Đa hiện giờ đang cực kỳ kích động, mà trong lòng nàng là làm sao không phải như thế. Thầy Văn, Hiệu trưởng Diệp, Hiệu Phó Thành, Thạch Bà. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng nói. Bình thường, họ đều nghiêm túc làm việc. Cho dù có phải chịu ấm ức, cũng sẽ nhẫn nhịn. Lúc phải chiến đấu, họ nghĩ trăm phương ngàn kế để đánh thắng. Vì học sinh, vì Tiềm Long, bọn họ có thể làm bất cứ việc gì, quyết không chùn bước. Cho dù là những lúc không địch nổi, thì cũng sẽ tìm mọi cách để chạy trốn. Bọn họ thật ra rất trân trọng sinh mạng của chính mình. Nhưng lúc bọn họ gặp phải kẻ địch mạnh, cần phải hy sinh tính mạng của mình để đạt được mục đích tác chiến, bọn họ đến cả một chút do dự cũng không có, đã trực tiếp hy sinh chính sinh mạng của mình. Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nói, bọn họ vì bảo vệ ta, cho nên mới không có chút do dự nào. Việc này trong lòng hai người biết rất rõ. Thạch Bà, Hiệu Phó Thành, có thể không chết không? Hoàn toàn có thể. Mục tiêu của địch nhân rất rõ ràng, đó chính là Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm. Chỉ có hai người họ mà thôi. Mà lúc đó, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đang bị thương nặng, mất đi năng lực hành động. Sau khi kẻ địch giết chết bằng một chiêu, thì sẽ nghênh ngang mà đi. Thạch Bà chỉ cần chậm một giây nữa thôi. Không phải là Thạch Bà không liều mạng bảo vệ, nhưng Thạch Bà bất lực trước mặt phi thiên. Ai cũng sẽ đều đồng tình, đều sẽ hiểu, Thạch Bà không làm được. Thế nhưng, lựa chọn của Thạch Bà là đánh cược chính sinh mạng của mình, dồn toàn bộ sức lực của mình vào một giây này, đánh trọng thương tên áo đen. Thành Cô Ưng cũng có thể không chết. Chỉ cần chậm một giây, phi thiên kia hồi lại được ít sức lực, là có thể đánh chết Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm rồi bay xa ngàn dặm. Nhưng Thành Cô Ưng lại không chút do dự xông lên, dùng sinh mạng của chính mình bóp chết chênh lệch một giây này. Thậm chí, tình huống khi đó rất rõ ràng. Nếu Thành Cô Ưng tự bạo vẫn không thể giết chết được kẻ địch, Văn Hành Thiên hoặc Diệp Trường Thanh sẽ cùng nhau xông lên tự bạo. Đây là điều tất nhiên. Hai người đều đã chuẩn bị thật tốt. Không, phải nói là bọn họ đều đã hành động rồi. Chỉ là bị Thành Cô Ưng đoạt trước mà thôi. Nói cách khác, nếu Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm không chết, vậy chắc chắn sau khi đám người Diệp Trường Thanh và Văn Hành Thiên toàn bộ tự bạo, thì kẻ địch mới có cơ hội làm được điều đó. Đối diện với kẻ địch cảnh giới phi thiên, đám người Diệp Trường Thanh hoàn toàn không thể chống lại được. Thủ đoạn ngăn cản địch duy nhất của họ đó chính là tự bạo. Đánh cược chính sinh mạng của mình, dùng phương pháp cực đoan nhất, dùng tính mạng của mình để đối phó với kẻ địch. Mà vào lúc ấy, đám người Diệp Trường Thanh chưa từng có một chút do dự nào. Tả Tiểu Đa, đời này có thể gặp gỡ được người thầy như vậy, hiệu trưởng như thế, đó chính là may mắn lớn nhất của Tả Tiểu Đa. Nếu kiếp này thành công, chắc chắn sẽ báo đáp. Hiệu trưởng, hồ sư, thầy Tần, hiệu trưởng Lý, thầy Mục, thầy Văn, hiệu trưởng Diệp, Thạch Bà, Hiệu Phó Thành. Mắt của Tả Tiểu Đa sáng long lanh, nhìn lên bầu trời. Tả Tiểu Niệm nhẹ nhàng tựa vào người hắn, nhẹ giọng nói. Đa Đa, con đường trưởng thành này của chúng ta thật sự là đã nhận được rất nhiều sự yêu mến. Thật khó có thể đếm hết được. Cuộc sống này đã cho chúng ta biết bao điều tốt đẹp. Nhưng bây giờ lại có người muốn đánh vỡ nó đi, hủy diệt nó. Người có chịu đựng được không? Tả Tiểu Đa cắn răng, trong mắt bắn ra thù hận đến cực điểm. Từ trước đến nay, Tả Tiểu Đa đều tùy ý mà đi, không kiêng nể gì. Chỉ cầu thư thả thoải mái, đời này yên vui. Hai chữ thù hận này ở trong lòng hắn chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Mặc dù là trong việc Phượng Mạch Xung Hồn lúc đầu, hắn ghét này ghét kia, nhưng bởi vì từ lúc bắt đầu, hắn đã tính trước làm sau, sắp đặt tiên cơ. Toàn bộ thế cục đều nằm trong phạm vi khống chế của hắn. Mãi cho đến khi tiêu diệt được tất cả kẻ địch, hắn cũng không có mấy lần nguy hiểm. Mà lần này lại là lần đầu tiên khiến lòng hắn sinh ra cảm giác thù hận. Hắn cắn răng hung ác nói. Đạo Minh, nếu đời này Tả Tiểu Đa ta không thể chạm đến đỉnh cấp thì thôi. Thế nhưng nếu để ta có cơ hội, có năng lực, vậy thì món nợ ngày hôm nay ta sẽ dùng thời gian cả đời này để từ từ đòi lại. Tả Tiểu Niệm tóc đen bay trong gió tựa vào lòng Tả Tiểu Đa, nghe tiếng tim đập của hắn, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, hãy để cho đời này của chúng ta đòi lại công bằng cho Thạch Bà, cho Hiệu Phó Thành. Tả Tiểu Đa ôm chặt lấy vai của Tả Tiểu Niệm, trầm giọng nói. Chắc chắn rồi. Hai người đều cảm thấy một luồng sát khí đang bốc cháy hừng hực trong lòng đối phương, quanh quẩn trong tim. Lần chết trận này của Thạch Bà và Thành Cô Ưng đã hoàn toàn cắt đứt gông cùng xiềng xích trong lòng Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm, cũng đã khiến cho ý niệm hung ác vô hình sinh sôi, dần dần khuếch tán. Không một ai biết rằng, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm vì chuyện này mà tâm hồn hai người đã lột xác thêm một lần nữa, một lần biến đổi tâm cảnh quan trọng nhất. Lần lột xác này mang theo sát ý bén nhọn, nỗi hận khắc cốt minh tâm. Diệt cỏ tận gốc. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng nói. Kẻ địch thì không có ai là người vô tội. Chúng ta diệt cỏ tận gốc. Những người còn lại có lẽ không thể uy hiếp đến chúng ta, nhưng lại có thể uy hiếp đến những người chúng ta quan tâm. Tả Tiểu Niệm lặng lẽ nói. Ta hiểu. Ta sẽ không để lại cho kẻ địch bất kỳ cơ hội báo thù hay giận chó đánh mèo nào. Mau đi luyện công thôi. Tả Tiểu Niệm dịu dàng đứng dậy, vành mắt hơi đỏ. Nếu như chúng ta đủ mạnh, Thạch Bà và Hiệu Phó Thành cần gì phải chết trận? Chúng ta phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức không có bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào có thể uy hiếp được chúng ta nữa. Tả Tiểu Đa lặng lẽ gật đầu. Đúng vậy. Trong Diệt Không Tháp, Chùy Kiếm tung hoành, và trong phòng họp của Cao Võ Tiềm Long, Diệp Trường Thanh, Văn Hành Thiên, Lưu Nhất Xuân cùng hai người anh em khác đang ngồi lặng im. Phòng họp này từng là nơi hội họp của 13 anh em bọn hắn lúc bấy giờ. Chính nơi đây chính là 13 anh em, chứ không phải là lãnh đạo nhà trường. Khi lần đầu tiên bước vào căn phòng này là một cái bàn to, 13 chỗ ngồi. Nhưng bây giờ vẫn là 13 chỗ ngồi, nhưng lại chia ra hai bàn. Một bên vẫn là chiếc bàn gỗ màu đỏ, còn bên kia là chiếc bàn màu đen. Một bên chỉ là chiếc bàn to. Bên kia có 6 cái ghế, nằm im lặng lẽ. 5 người Diệp Trường Thanh ngồi bên này. Bên này có 7 cái ghế. Bây giờ nhìn vào một chiếc ghế lại bị bỏ trống. Mọi người đều im lặng không nói. Đó là chỗ của Thành Cô Ưng. Hạng Quần Nhân hiện giờ đang trên đường nhanh chóng trở về từ tiền tuyến. 13 huynh đệ bây giờ cộng thêm Hạng Quần Nhân đang quay về. Cũng chỉ còn 6 người, chưa đến một nửa. Diệp Trường Thanh khàn giọng nói. Thập Tam, bề ghế của Lục Ca ngươi, qua bên kia. Văn Hành Thiên bất động như gỗ, hai mắt đờ đẫn nhìn vào chiếc ghế ấy, tay nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Lục Ca, suốt đời này, vui vẻ được bao ngày. Mọi người nghĩ đến cuộc đời thành cô Ưng, không khỏi một lúc lặng im. Văn Hành Thiên đứng lên đi đến bên cạnh chỗ ngồi của thành cô Ưng, trầm giọng nói. Lục ca, ta đưa ngươi qua, ngồi chung với các anh em. Chắc rằng các ngươi đã gặp nhau dưới hoàng tuyền, cùng uống cùng say rồi. Đám người Diệp Trường Thanh tập thể đứng lên. Nhìn Văn Hành Thiên nặng nề nhấc chiếc ghế của thành cô Ưng lên, lảo đảo từng bước bỏ sang trước một cái bàn khác. Hai người, một người quản văn giáo, một người quản hậu cần. Sau này có lẽ người tiễn chúng ta qua đó rồi. Diệp Trường Thanh nhìn hai người còn lại. Hai người này, một người thì thiếu mất một chân, một người thì thiếu mất một đôi mắt. Phân biệt là Thiệu Ba Đào và Hoàng Độc Hành. Người bị mất một chân, Hoàng Độc Hành vẻ mặt đau khổ nói. Các huynh đệ, ai tiễn ai cũng như nhau thôi. Diệp lão đại, đừng quá bi quan. Bây giờ không chắc ai sẽ đi trước ai. Không có gì khác, cũng là con đường ấy thôi. Cao Võ Tiềm Long sẽ luôn tồn tại, duy chỉ có chúng ta cuối cùng cũng sẽ qua bàn bên kia. Thiệu Ba Đào giọng trầm trầm. Bây giờ lão Lục đã qua đó rồi, chỉ là đợi chúng ta thôi. Hắn cười nhạt. Hôm nay lão phu chỉ đến chậm một bước, từ hậu cần chạy đến, chuyện đã rồi. Nếu như có thể đến sớm một bước, có lẽ lão Lục đã không phải chết. Văn Hành Thiên khịt mũi. Chỉ trông cậy vào ngươi, để sớm hắn cũng phải chết. Ngươi tự bạo thì có thể nổi chết người ta sao? Cho dù ngươi có tự bạo, chúng ta không cần thêm một người tự bạo mới có thể xong chuyện ư? Văn Thập Tam. Thiệu Ba Đào xấu hổ tức giận nói. Ngươi bây giờ ngày càng không biết quy tắc. Nhưng bản thân lại thở dài. Nếu như bản thân thật sự tự bạo trước thành cô Ưng một bước, e rằng thành cô Ưng cũng không tránh khỏi kết cục này. Tạm biệt các huynh đệ đi. Diệp Trường Thanh đi tới cái bàn trống trải rồi nói. Vân Phong, Thiên Thọ, các huynh đệ à. Bây giờ thành lão Lục đến tìm các ngươi. Ở bên kia cố gắng mà đợi bọn ta. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau uống thật say sưa. Vân Phong à, vợ ngươi cũng qua đó rồi. Nếu đón được nàng, nhớ báo mộng cho bọn ta biết, để bọn ta không phải lo. Diệp Trường Thanh, Lưu Nhất Xuân, Văn Hành Thiên, Thiệu Ba Đào, Hoàng Độc Hành cùng nhau cúi đầu hành lễ, sau đó lần lượt đi ra ngoài, rời khỏi căn phòng đầy hồi ức. Văn Hành Thiên đi sau cuối, rốt cuộc nhịn không được, quay đầu nhìn rồi lại nhìn. Nhìn thấy 7 chiếc ghế sắp xếp ngăn nắp ngay sau lưng, cơ hồ như 7 người anh em đang xếp hàng vì bản thân mà đợi người đưa tiễn. Nước mắt rốt cuộc cũng không có nhịn được tràn bờ mi mà rơi. Đóng cửa, bấm khóa. Một tấm vải đen dày che kín cánh cửa này và kín cả căn phòng này. Diệp Trường Thanh khoanh tay bước về phía trước, bước chân vô cùng nặng nề. Cao Võ Tiềm Long thật là quen thuộc. Cho dù là nơi nào, Thạch Vân Phong và Thành Cô Ưng cũng đã từng cùng mình đi qua ngàn vạn lần. Bây giờ khoanh tay đi về phía trước, Diệp Trường Thanh có một cảm giác mãnh liệt. Chính là các vị huynh đệ này vẫn còn cùng mình đi trong khuôn viên trường. Nhưng mà đột ngột quay đầu lại không còn thấy hai khuôn mặt thân quen ấy, mà từ nay về sau sẽ không còn nữa. Đám người Văn Hành Thiên đi theo sau Diệp Trường Thanh, thấy lão đại đột nhiên dừng bước, cũng đều dừng bước chân nhìn nhau không nói. Ánh hoàng hôn buông nghiêng, nếp nhăn trên mặt mỗi người đều hiện rất rõ. Tóc mai bạc trắng, óng ả như pha lê. Lúc Tả Tiểu Đa bước vào lớp 1 năm nhất, mọi người trong lớp, trong tiềm thức đều giật mình. Kể cả đám Lý Thành Long, Văn Hành Thiên, ai cũng nảy sinh một cảm giác. Cảm giác phấn khởi thường ngày trên người của Tả Tiểu Đa dường như bớt đi khá nhiều. Tuy rằng là không phải thản nhiên không còn, nhưng cũng là không còn bao nhiêu. Sắc mặt cũng hiện rõ đã trưởng thành rất nhiều. Văn Hành Thiên nhìn Tả Tiểu Đa với đôi mắt sâu thẳm, mỉm cười rồi chào hỏi mọi người, sau đó yên lặng ngồi xuống chỗ của mình. Đột nhiên lên tiếng. Người cũng không cần phải quá nặng lòng. Bọn ta là giáo viên, bảo vệ học sinh của mình. Đó là thiên chức của bọn ta, cũng là bản năng của bọn ta. Ngay cả khi vào ngày hôm đó không phải là ngươi, đổi lại là bất cứ học sinh nào của Tiềm Long cũng sẽ có sự hy sinh như vậy. Văn Hành Thiên chậm rãi nói. Bởi vì bọn ta là giáo viên của các ngươi, trong cao võ Tiềm Long, chỉ cần giáo viên chưa chết hết thì không ai có thể tổn thương đến học sinh của bọn ta. Cho nên, ngươi không cần áp lực tâm lý quá nhiều, Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa cười. Ta không có quá căng thẳng. Ta hiện nay chỉ nghĩ đến vấn đề sau này làm sao báo thù thôi. Như thầy đã nói, mọi người là giáo viên của bọn ta, cho nên các ngươi làm gì cho bọn ta cũng là nên làm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thân là học sinh, trả thù cho giáo viên cũng là trách nhiệm của bọn ta. Cái ta nói ở đây là cũng không chỉ là thầy, mà còn bao gồm mọi giáo viên trong cao võ Tiềm Long. Tả Tiểu Đa mỉm cười. Còn các vị giáo viên của ta trong thành Phượng Hoàng. Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu. Trong mắt hắn có một sự an ủi lớn lóe lên, và trong tim có một dòng chảy ấm áp lặng lẽ đi qua, làm cho tâm hồn suy kiệt lại dấy lên một chút sinh cơ. Hắn thật không ngờ tới Tả Tiểu Đa có thể nói ra những lời này. Có những lời này, Văn Hành Thiên đột nhiên cảm thấy bản thân cho đi nhiều như vậy. Các huynh đệ đã vì học sinh và nhà trường hy sinh nhiều như thế, đúng là xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng. Lý Thành Long nghiêm mặt nói. Những gì Tả lão đại nói cũng là những gì bọn ta muốn nói. Mối thù này, nỗi hận này, chúng ta nhất định sẽ báo. Nợ máu phải trả bằng máu. Mối thù này, đời này sẽ báo. Nợ máu phải trả bằng máu. Tập thể cả đám hét to, cảm xúc dâng trào. Văn Hành Thiên chỉ cảm thấy hốc mắt ương ướt, xua tay ý bảo. Mọi người ngồi xuống đi. Hít sâu mấy hơi mới giảm bớt cảm giác sôi sục, gần như không thể khống chế được, đang dâng trào trong lòng. Nhìn Tả Tiểu Đa hỏi. Người đột phá hóa vân rồi sao? Dạ vâng, đã đột phá rồi. Thầy Văn có muốn cọ xát một chút không? Văn Hành Thiên vừa rồi cảm xúc gần như dồn dập, giờ biến thành nghiến răng nghiến lợi, đen mặt nói. Người tự mình luyện công là được rồi, cọ xát cái gì? Không cần đâu. Trong bụng thì âm thầm phát hận. Nội thương của ta đã hết, thêm mấy ngày nữa đã có thể đột phá quy huyền. Đến lúc đó, lão tử tự nhiên sẽ cọ xát thật tốt với người. Ngày nào cũng cọ xát cho người biết. Tả Tiểu Đa vừa đề cập đến việc cọ xát thì tất cả những người đã đột phá cấp độ hóa vân, ai nấy đều phấn khích. Tả lão đại, ta đến cọ xát với người. Ngoài Lý Thành Long ra, kể cả Hạng Xung, Hạng Băng cũng đã đăng ký. Ai nấy đều háo hức, rất là phấn khích. Tả Tiểu Đa không từ chối ai. Nên nói thì không nói. Lần này là các ngươi tự tìm đến nha. Tất cả mọi người đều cảm giác tu vi mình đã tinh tiến rất là nhiều. Sau lần đột phá này, lẽ ra bọn hắn đã tiến gần hơn tới Tả Tiểu Đa một chút. Đương nhiên bọn hắn đều muốn thử. Chưa kể, Tả Tiểu Đa còn đột phá chậm hơn bọn hắn. Nếu có thể phản công đánh Tả Tiểu Đa một trận, sao có thể để cho người khác giành lấy trước được? Ai cũng có tâm lý như vậy. Tâm lý như nhau thì lý lẽ như nhau. Hôm nay mọi người đều mang cách nghĩ như vậy, muốn đập Tả Tiểu Đa, muốn là người phản công trả miếng đầu tiên, đánh Tả Tiểu Đa. Người thứ hai, người thứ ba cũng thế, không có gì hiếm hoi. Lùi một vạn bước mà nói, cho dù ước muốn không thành hiện thực, cũng tận dụng cơ hội này kiểm tra xem tình huống hiện tại của mình tiến bộ đến đâu rồi. Tả Tiểu Đa cười lạnh nói. Muốn đánh ta? Ra đây đi. Vậy là cả lớp hùng hổ ùa ra. Văn Hành Thiên nhìn thấy Lý Thành Long rốt cuộc lại đi cuối cùng, không khỏi tò mò. Người lần này sao không xông lên phía trước? Lý Thành Long vẻ mặt cười còn xấu hơn khóc mà đáp. Tối qua mới đánh xong một chiêu. Một chiêu? Dạ, là một chiêu. Một chiêu mà ngươi đã thất bại rồi sao? Một chiêu ta đã té ra. Tả lão đại như ăn phải thuốc súng, bạo lực thấy bà cố luôn. Văn Hành Thiên đột nhiên cảm thấy bản thân đột phá quy huyền cũng không phải là cơ sở vững chắc gì. Bản thân cũng đã là từng cọ sát với Lý Thành Long rồi. Sau khi đột phá hóa vân, lực chiến đấu của Lý Thành Long tương đối khả quan, khiến cho bản thân phải dùng đủ ba thành thực lực mới miễn cưỡng đánh được đánh bại hắn. Nếu Tả Tiểu Đa có thể đánh bại Lý Thành Long chỉ bằng một chiêu, vậy thì Văn Hành Thiên cảm thấy tạm thời chắc là sau này cũng không nên cọ sát cùng với Tả Tiểu Đa nữa. Bởi vì Tả Tiểu Đa chưa bao giờ dùng chùy của hắn trước mặt bất cứ ai. Nếu mình ép được Tả Tiểu Đa mang chùy ra, đoán rằng mình sẽ thua rất khó coi. Vậy thì cái suy nghĩ muốn làm nhục Tả Tiểu Đa chỉ có thể trở thành suy nghĩ mà thôi. Hoặc có thể nói là một cái gì đó rất là xa xỉ, đã vượt xa tầm tay, không còn có được nữa rồi. Đi thôi, ta làm trọng tài cho các người. Văn Hành Thiên nói. Lý Thành Long thúc giục. Thầy Văn, ta đề nghị ngươi dạy cho Tả lão đại một bài học đi, tránh để hắn quá vênh váo. Xưa nay, ngươi đều làm rất tốt. Văn Hành Thiên mỉm cười. Ta suy nghĩ kỹ rồi, chuyện giữa học sinh các ngươi, ta có thể không nhúng tay, thì tốt nhất sẽ không nhúng tay vào. Ta cũng không thể theo các ngươi suốt đời được, quá vênh váo gì đó, cũng chỉ có thể tự bản thân mình khắc phục mà thôi. Lý Thành Long một mặt kính ngưỡng nhưng trong lòng thì cười thầm. Xem ra thầy Văn cũng không chắc chắn rồi. Mọi thứ dường như là một điều tất nhiên, giống như tự nhiên vậy. Bắt đầu là một người lên, sau đó là năm ba người liên thủ. Cuối cùng là cả lớp cùng xông lên. Nhưng họ khó thoát khỏi bị Tả Tiểu Đa càn quét. Một đấm một người, giống như một chiếc xe tăng hình người, lao từ trái sang phải trong đám đông. Ai cản thì đốn ngay. Quay đi quay lại, tổng cộng mất chưa đến 5 phút. Đều nằm xuống đất, nằm ngủ ngang dưới đất. Tả Tiểu Đa không hề bị thương, không bị đánh trúng dù một đấm một đá. Chiến thắng hoàn toàn, chiến thắng trọn vẹn. Quá là yếu. Tả Tiểu Đa cau mày. Các ngươi cứ như thế này thì không được đâu. Ta đề nghị các ngươi ra ngoài lịch luyện đi. Đừng ở trong trường nữa. Các ngươi cần thực chiến. Bây giờ chỉ có thực chiến mới có thể khiến các ngươi tiến bộ và tiến bộ vượt bậc. Chúng ta sẽ tu luyện thật tốt, lịch luyện thật tốt, báo thù cho Thạch Bà, báo thù cho Hiệu Phó Thạch. Mạnh Trường Quân đứng dậy từ dưới đất một cách khó khăn lên tiếng nói. Báo thù không phải nói trên miệng mà phải thực hiện bằng hành động kìa. Trên miệng nói ngàn vạn lần không bằng tranh thủ luyện tập một giờ. Chỉ có khi thật sự hành động, việc báo thù mới có hy vọng thôi. Chỉ chút tu vi của chúng ta bây giờ hoàn toàn không thể nói là báo thù, là lừa người, càng lừa chính bản thân mình. Tả Tiểu Đa nhìn cả lớp. Đến lúc thật sự có thực lực làm được mới đáng là một trang nam tử hán. Nói quá nhiều, người nghe cũng sẽ khó chịu. Bản lãnh gì cũng không có, còn nói cái gì mà báo thù. Tả Tiểu Đa rất nặng lời và không chỉ nói lời vô cùng đê tiện của hắn ấy trước đây, mà còn nói với một khuôn mặt vô cùng trầm. Nhưng các bạn học cùng lớp đều kinh ngạc, tất cả đều in sâu vào trong đáy lòng. Ai ai cũng đều nghe ra, lúc này Tả Tiểu Đa nghiêm túc biết bao. Đây là sự nghiêm túc hiếm hoi, một chuyện cực kỳ trịnh trọng hiếm có. Bây giờ mọi người đều đã thăng cấp. Bây giờ mọi người đều đã thăng cấp lên hóa vân. Việc tu luyện cá nhân có thể tạm thời để đó. Ta đề nghị việc học ở trường có thể tạm dừng. Giờ là lúc mọi người phải tiếp nhận nhiệm vụ và lịch luyện để trải nghiệm ranh giới giữa sự sống và cái chết. Tả Tiểu Đa nói với Văn Hành Thiên. Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu. Ta đang thảo luận vấn đề này với hiệu trưởng. Người nói đúng, với tu vi hiện nay mà các ngươi đạt được. nếu còn tiếp tục ở lại trong lớp không rời khỏi trường học, chỉ sẽ cản trở sự phát triển võ đạo cá nhân thôi. Hôm nay, ta sẽ đề xuất với hiệu trưởng về chuyện này. Trong 3 ngày tiếp theo, Tạ Tiểu Đa đến lớp vào 3 ngày, đôi khi vào buổi sáng, đôi khi vào buổi chiều. Sau đó hắn xem các bạn cùng lớp đánh nhau và tham ngộ. Thời gian còn lại đều tu luyện ở trong phòng trọng lực. Nếu phải nói rằng Dược Không Tháp có gì thiếu sót, thì có lẽ đó là việc thiếu phòng trọng lực có thể điều chỉnh trọng lực. Sau đó toàn bộ bạn cùng lớp đều phát hiện ra Tả Tiểu Đa đê tiện đã trở về rồi. Mỗi lần Lý Thành Long chiến đấu cọ sát, Tả Tiểu Đa đều ngồi bên cạnh Hàn Băng. Ái chà, lại đánh với Vũ Yên Nhi. Sao mấy ngày nay Lý Thành Long đều đánh với Vũ Yên Nhi? Băng Đảng Nhi à, người cảm thấy Vũ Yên Nhi thế nào? Hàn Băng nổi giận liếc xéo Tả Tiểu Đa một cái. Tả lão đại, người đừng có mà gieo rắc ly gián, vô dụng thôi. Những lời này nói từ miệng ngươi ra, ngươi không cảm thấy mất thân phận quá hay sao? Băng Đảng à, ngươi đừng vu oan cho ta. Ta thật sự nhìn quen ai? Cái gì mà khiêu khích ly gián? Không có nhờ. Ta, Tả Tiểu Đa, sao có thể là người như vậy? Ngươi cũng nói đó. Ta là thân phận gì? Ta sao có thể mất mặt đến như thế? Đánh xong Vũ Uyên Nhi, lại đánh chân phiêu phiêu. Ui giao, phù phù diễm phúc không hề nhỏ nha. Cường Thiết giáo chủ... Hôm qua xưa rồi, liên tiếp đánh với 2 bạn học nữ. Bước tiếp theo, nhất định phải đánh nam. Ôi, phù phù quá là đã. Lại chọn 1 bạn nữ khác. Lại còn, như vậy cũng quá nhanh rồi. Một tí đã kết thúc. Này, ta hiểu được rồi. Đó là bởi vì ngoại hình không tốt, không có hứng thú. Có lẽ là mắt ói quá rồi. Ở xem kìa. Quả nhiên là vậy. Lại bắt tay cùng Mạnh Trường Quân. Mạnh Trường Quân tuy rằng có chút đần độn, nhưng dáng người cũng được. Con người mà, đúng là có chút tướng mạo thì tốt hơn. Nhưng ta vẫn có điều chưa hiểu. Lúc Lý Thành Long đánh Hạng Sung, sao ra tay mạnh vậy? Đó là vì sao? Băng Đảng gì ạ? Nói với anh ngươi đi, dù gì cũng là thân thích. Đừng có nhầm vào Lý Thành Long hoài. Điều không gây khó chịu hay sao? Wow, hôm nay lại với Vũ Yên Nhi. Băng Đảng gì ạ? Người với Lý Thành Long chưa đăng ký kết hôn đúng chứ? Điều này có gì sai sai? Hàn Băng nổi giận đùng đùng, nhịn không nổi. Lý Thành Long hình như có gì đó không đúng thật. Cho nên là thật sự bắt đầu lưu ý thật kỹ. Sau đó Tả Tiểu Đa bắt đầu thuyết phục. Đừng lo, ta chỉ nói vậy thôi. Ta biết thừa Lý Thành Long không phải là loại người như vậy. Ta dám khẳng định rằng trên đời này không có ai có thể hiểu phù phù hơn ta. Đổi thành trước đây thấy Tả Tiểu Đa đê tiện như vậy, Văn Hành Thiên đã lôi đầu ra đánh cho một trận rồi. Nhưng hiện nay, Văn Hành Thiên đã có sự e dè. Hắn cảm thấy hiện tại đã không thể đánh bại Tả Tiểu Đa. Hành động miễn cưỡng chỉ có mang lại xấu hổ mà thôi. Cho nên, Văn Hành Thiên chỉ có thể nhìn Tả Tiểu Đa bằng ánh mắt như những nhát dao sắc nhọn, chứ không dám qua đó cản lại. Đến nói cũng không dám nói, như sợ rước họa vào thân. Tả lão đại à, đang trong lúc đánh nhau, Lý Thành Long buông tiếng la lớn. Cầu xin ngươi đó, hãy làm con người đi. Sau đó Tả Tiểu Đa ra vẻ vô tội hỏi. Sao? Ta làm sao nào? Nguyên lớp ai nấy xem, dường như muốn đập hắn, nhưng không ai dám thực sự hành động. Sau đó Tả Tiểu Đa lại thay đổi mục tiêu. Ôi, Mạnh Trường Quân, người đánh hách hán chẳng phải là rất mạnh mẽ sao? Sao bây giờ lại tay chân mềm nhũn? Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn ta không vừa mắt sao? Nhìn ta không vừa mắt thì qua đây đánh ta đi. Hoan nghênh ngươi đến kiếm chuyện với ta. Hách hán, người đá vô hán của hắn đi, đồ ngu. Người nói xem có ngu không? Cơ hội tốt vậy mà bỏ qua, thật sự là ngu ngốc. Nè, Bị Nhất Bảo, ôi trời ơi, ngươi còn ở đây sao? Ngươi thật đúng là không có chút cảm giác tồn tại luôn á. Nhưng ngươi luyện tập như vậy sao? Một người mà có thể luyện đến nỗi cảm giác tồn tại cũng mất luôn. Đây quả là bản lĩnh lớn thật sự nha. Dạy cho ta đi. Ta cũng muốn luyện thử xem. Bị Nhất Bảo không khỏi nổi giận. Tả lão đại, với tính khí của ngươi, quẳng ngươi xuống biển cũng có thể nghe tiếng kêu của ngươi. Hàng triệu người cùng nhau cũng không thể che giấu hơi hám đê tiện như ngươi đâu. Tả Tiểu Đa cười lớn. Bị Nhất Bảo nói không sai, ta là nhất kiếm tung hoành 3.000 dặm, kiếm quang lạnh thấu 14 châu. Kiếm của ta sớm đã danh chấn thiên hạ, danh tiếng đồn xa, nổi danh tinh hồn. Cả lớp đều cảm thấy bất lực, thứ đề tiện đến vậy là cùng. Ngay cả Văn Hành Thiên cũng cạn lời. Tả Tiểu Đa dạy học trực tuyến, đề tiện là do thế mà luyện thành. Cái môn này nếu bạn học nguyên lớp có hứng thú, đoán chừng ai nấy đều trở thành kiếm thánh hết. Tiểu Đa, hay là ngươi về nhà tu luyện đi. Văn Hành Thiên xoa huyệt thái dương. Bạn học của ta và ta có tình cảm chân thành, muốn tiếp xúc nhiều hơn, tìm hiểu nhau nhiều hơn. Thôi không cần đâu, lão đại à, ngươi mau về nhà đi. Mọi người cùng nhau hô. Thật là tiếc cho tấm chân tình của ta. Tả Tiểu Đa ôm lấy ngực ra vẻ đau tim. Cách hành xử của các ngươi thật sự khiến cho ta đau lòng mà. Biến ngay. Gây ra phẫn nộ của mọi người, Tả Tiểu Đa bị tống cổ ra khỏi Cao Võ Tiềm Long, hãy còn la hét. Ngày mai ta lại tới. Để lại sau lưng một loạt tiếng cười khoái chí. Tả Tiểu Đa trở về nơi ở của mình và đi thẳng vào Diệt Không Tháp để luyện công. Trong đó Tả Tiểu Niệm còn đang liều mạng luyện công hơn hắn, dành hết tâm sức cho việc luyện công. Tả Tiểu Đa bình quân 3 ngày ra ngoài một lần để thu thập bột tinh hồn ngọc, đến chỗ ông chủ tôn để thu thập một lần. Dần dần các địa mạch mới cuối cùng cũng bắt đầu có chút quy mô. Mặc dù chúng vẫn chưa đạt đến trình độ có thể thu thập địa mạch, theo cách nói của con rồng nhỏ, nhưng cách cũng không còn quá xa, ít nhất cách là không còn nằm ngoài tầm với. Tiểu Tiểu ở trong Diệt Không Tháp, bên ngoài 15 ngày, nhưng thời gian bên trong đã qua 3 năm. Đó là lý do tại sao hình dáng hiện nay của nó đã trông giống như một con quạ ba chân tiêu chuẩn. Mặc dù tạm thời vẫn chưa thấy chữ kim trong Tam Túc Kim Ô nằm ở đâu, nhưng toàn thân lông đen nhìn thật khí thế. Rất nhiều thịt yêu thú mà Tả Tiểu Đa lấy ra từ không gian thí luyện đã bị Tiểu Tiểu ăn đi không ít. Điều này không có gì ngạc nhiên. Điều làm cho Tả Tiểu Đa kinh ngạc là Tiểu Tiểu có thêm sở thích ăn tinh hồn ngọc. Hơn nữa còn vô cùng kén chọn. Không phải cực phẩm thì không ăn. Tinh hồn ngọc thượng phẩm thì đến nhìn cũng không nhìn lấy một cái. Bạn nói xem, như vậy làm sao mà không khiến cho một Tả Tiểu Đa xem tiền tài như sinh mệnh kinh ngạc, đau khổ đến bán sống bán chết. Tinh hồn ngọc cực phẩm ta mới có bao nhiêu đâu. Cái con mỏ nhọn nhà ngươi, mấy phút là ăn mất một viên. Ngươi giỡn sao? Đến mẹ ngươi là ta đây. Hiện nay bình thường tu luyện, đại đa số cũng chỉ dùng thượng phẩm thôi. Với lại thượng phẩm bây giờ cũng không có dễ kiếm. Cái độ quỷ nhà ngươi lại xa xỉ ăn cực phẩm sao? Đây quả thật là một hành động không thể nào tha thứ, khiến người ta phẫn nộ, phát rồ, mất trí, không thể nào dung thứ. Sở dĩ Tả Tiểu Đa đề nghị với Văn Hành Thiên để các bạn học ra ngoài lịch luyện, chủ yếu là vì hắn đang tính đem Tiểu Tiểu ra ngoài lịch luyện. Chứ cứ tiếp tục ăn thế này thì chắc lão tử sẽ phá sản mất. Tuy nhiên, trong thời gian này, những quả đào mà hắn ăn trộm đã chín. Sau khi xác nhận tình hình, hắn gọi Cao Xảo Nhi, Lý Thành Long, Hàn Sung, Hàn Băng, Vũ Uyên Nhi, mỗi người chia một miếng. Sau đó Cao Xảo Nhi dùng danh nghĩa của mình lấy thêm một miếng, đem cho Chân Phiêu Phiêu. Và kết quả ngay lập tức của việc dùng quả đào là sức mạnh của tất cả mọi người đều tăng đột biến so với ban đầu. Và tất cả đều rất phấn khích. Hơn nữa, Tả Tiểu Đa đã quan sát mọi người bằng tương pháp thần thông và thuật vọng khí, nhận thấy rằng mệnh nguyên của con người có nền tảng nhiều hơn khi lấy đào, cũng đã phát triển đáng kể. Kết thúc tập 205 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.